Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Nhẹ xem chính mình, tạ như mây biết, Tần Trường Sinh có chút quyền cước công phu vẫn là không tồi. Hơn nữa có một viên tiến tới tâm siêu nàng trải qua, hoàn toàn có thể đem Tần Trường Sinh rèn luyện thành một cái thực thích hợp chiến đấu binh lính. Nhưng là nàng đến từ từ tới. Một chút thẩm thấu, làm Tần Trường Sinh chậm rãi thay đổi, quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Tạ như mây cũng thử qua rèn luyện chính mình thân thể này. Nhưng là trừ bỏ đơn giản vận động còn có thể, khác hoàn toàn không được. Thân thể này thanh thiếu niên thời kỳ đã bị trà đạp hỏng rồi. Thân thể cơ năng hoàn toàn không thích hợp cao cường độ huấn luyện. Nàng hiện tại tuy rằng giảm béo xuống dưới, nhưng là thân thể vẫn là thực suy yếu. Tạ như mây hiện tại mỗi ngày rèn luyện, chỉ là vì có thể lại trường cao vài phần, không đến mức quá lùn. Nếu là tưởng tượng trước kia như vậy siêu cường phụ tải vận động, căn bản không có khả năng. Tần Trường Sinh nghe Tạ như mây này phiên lời nói thấm thía nói, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, đoán không ra Tạ như mây trong lòng tưởng chính là cái gì, nhưng là hắn biết. Tạ như mây lời này, không phải không duyên cớ vô cớ nói ra. Hắn nhìn Tạ như mây hỏi, Vân Nhi, vậy ngươi cảm thấy ta cơ hội là cái gì? Tòng quân, Tạ như mây môi mỏng nhẹ nhàng phun ra này hai chữ. Tuy rằng là khinh phiêu phiêu, nhưng lại rất có trọng lượng. Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, cả người sững sờ ở tại chỗ, nội tâm chỗ sâu trong, có một viên nho nhỏ hạt giống. Ở này sinh tan vỡ, cái này ý tưởng, kỳ thật hắn vẫn luôn đều có, nhưng là Tần Trường Sinh không dám đối mặt, rốt cuộc, này không phải cái tiểu quyết định. Tòng quân xa rời quê hương không nói đến, sống hay chết đều là lựa chọn, này vừa đi, chính mình khả năng liền sống không tới. Hắn phía trước nghĩ, chính mình tránh đủ rồi cấp Tần thợ săn dưỡng lão bạc, chính mình liền có thể đi tòng quân, nhưng là sau lại gặp Tạ như mây. Cái này ý tưởng, đã bị Tần Trường Sinh giấu ở trong lòng, hắn rất là quý trọng cùng cái này tiểu nữ tử ở bên nhau. Thời gian, mỗi ngày đều làm hắn cảm thấy hạnh phúc, nguyên nhân chính là vì là như thế này. Cho nên hắn liền càng thêm không nghĩ rời đi cái này thôn xóm nhỏ. Bởi vì có hắn càng vì để ý cùng quý trọng người xuất hiện, thấy Tần Trường Sinh không nói gì. Tạ như mây lúc này mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, nếu là ngươi tưởng không đi, cũng không có gì, Vân Nhi, ngươi thật sự muốn cho ta đi sao? Tần Trường Sinh cho rằng Tạ như mây là không cao hứng. Lúc này mới lập tức cẩn thận hỏi, xem Tần Trường Sinh vẻ mặt đứng đắn. Tạ như mây lúc này mới cười cười. Kia nhưng thật ra không có, đây là ngươi cơ hội cùng lựa chọn, nhân sinh một chuyện lớn, ngươi cũng yêu cầu hảo hảo suy xét rõ ràng mới là, nhưng là ta muốn nghe ngươi. Ngươi nếu là muốn cho ta đi, ta liền đi. Tần Trường Sinh biết Tạ như mây cũng không phải ghét bỏ chính mình. Nhưng hắn trong lòng chung quy vẫn là có vài phần tự ti. Tạ như mây nghe thấy lời này, nàng trong lòng nhưng thật ra có vài phần suy đoán tới rồi Tần Trường Sinh ý tứ, hắn là vì lấy lòng chính mình, cho nên mới hỏi mấy vấn đề này sao? Nếu thật là như vậy, không khỏi có chút ngốc, người đều là vì chính mình mà sống. Chính là Tần Trường Sinh, lại là đem như vậy chuyện quan trọng giao cho chính mình làm quyết định, ta không biết. Vẫn là xem chính ngươi đi. Ta cũng không nghĩ ngươi về sau hối hận. Tạ như mây thở dài. Lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh, thấp giọng nói, nàng dùng chiếc đũa kẹp mì sợi, một cây hướng miệng mình tác, có chút thực chi vô vị. Tần Trường Sinh nghe thấy nàng lời này, biết Tạ như mây là vì tôn trọng chính mình ý tứ. Nhưng là hắn trong lòng lại là sớm đã nhận định Tạ như mây. Nàng có chút sợ hãi, nếu chính mình đi tòng quân, Tạ như mây có thể hay không gả cho người khác. Vân Nhi, nếu, ta tòng quân nói, ngươi, sẽ chờ ta sao? Tần Trường Sinh buông xuống chiếc đũa, vẻ mặt đứng đắn nhìn Tạ như mây, trong giọng nói lộ ra vài phần không xác định chột dạ. Tuy rằng Tạ Như Mây nói nàng vừa ý chính mình, nhưng là Tần Trường Sinh vẫn là không có gì cảm giác an toàn, Tạ Như Mây quá ưu tú. Hắn rất sợ người khác ngo ngoe dục dịch, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, còn tưởng rằng người này đang lo lắng cái gì đâu. Nguyên lai là cái này à, nàng không chút do dự gật gật đầu. Lúc này mới nói, đương nhiên là chờ ngươi à. Chúng ta hai cái cũng coi như là tư định chung thân, nàng nói hào phóng. Một chút cũng không xấu hổ, những cái đó thẹn thùng linh tinh cảm xúc, lúc này hết thảy không có. Như thế càng có vẻ trịnh trọng, Tần Trường Sinh cho rằng Tạ Như Mây sẽ do dự. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên như vậy nhanh nhẹn liền đáp ứng xuống dưới. Cả người trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm mơ siêu, Vân Nhi. Người sẽ không hối hận sao? Ta Tòng Quân về sau liền không thể mỗi ngày bồi ngươi. Vạn nhất về sau gặp được càng tốt người. Tần Trường Sinh nói rất là do dự. Hắn sợ hãi Tạ Như Mây sinh khí, quả thực. Nghe thấy lời này, Tạ Như Mây nhíu nhíu mày. Nhìn Tần Trường Sinh không vui nói. Ngươi cho ta là người nào? Ta nếu nhận định là ngươi, kia người khác như thế nào? Đều cùng ta không có gì quan hệ. Ngươi nếu là không tin ta, coi như những lời này, ta không có nói qua đi, không không không. Vân Nhi, ta tin tưởng ngươi, Tần Trường Sinh ôm đồm Tạ Như Mây tay nhỏ. Lúc này mới khẩn trương nói, là ta nói không lựa lời, ngươi đừng nóng giận, Vân Nhi, hảo, cơm nước xong chúng ta liền trở về đi. Tạ Như Mây ném ra Tần Trường Sinh lôi kéo chính mình tay. Chỉ cảm thấy hắn nhẹ nhìn chính mình. Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây quả thật là sinh khí. Liên tục khuyên giải an ủi vài câu, Tạ Như Mây đều không phản ứng chính mình. Tần Trường Sinh chỉ có thể ăn hai khẩu mì sợi, chờ Tạ Như Mây ăn xong. Hai người vội vàng xe trở lại trong thôn đi, Tạ Như Mây trở về nhà. Đem đồ vật cầm đi phòng bếp, tức giận trở về chính mình nhà ở. Lưu lại Tần Trường Sinh một người há hốc mồm đứng ở chỗ đó, Liễu Thị từ trong phòng bếp ra tới. Thấy Tần Trường Sinh vẫn không nhúc nhích đứng ở trong viện. Lúc này mới đi ra phía trước, quan tâm hỏi, Trường Sinh, người đây là sao được? Đứng ở trong viện phát ngốc đâu? Mau đi trong phòng ngồi a. Vân Nhi đâu? Liễu Thím, ta không có việc gì. Là ta chọc Vân Nhi không cao hứng. Còn hy vọng Liễu Thím giúp ta nói vài câu. Tần Trường Sinh xấu hổ cười cười. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Liễu Thị nói. Ta còn mua một ít tài liệu. Ta hiện tại cấp Tạ đại thúc bọn họ đưa qua đi. Ai? Êm đẹp, hành đi. Vậy ngươi mau đi đi. Vân Nhi nha đầu này. Quá một lát liền hảo. Nàng không mang thù. Liễu Thị rất là trìu mến nhìn Tần Trường Sinh. Lúc này mới gật gật đầu. Nhìn theo Tần Trường Sinh rời đi, Liễu Thị không khỏi bất đắc dĩ thở dài, này hai đứa nhỏ xưa nay rất là muốn tốt. Tần Trường Sinh cũng không phải cái loại này không có đúng mực người. Như thế nào êm đẹp, hai người còn giận dỗi đâu. Liễu Thị đi Tạ Như Mây cửa phòng gõ cửa, nửa ngày không ai đáp lại. Nàng tự tiện đẩy cửa ra đi xem, phát hiện Tạ Như Mây đã nằm ở trên giường ngủ rồi, quần áo cũng không đổi. Cả người ghé vào chăn thượng liền như vậy ngủ rồi. Nghĩ đến cũng là mệt, nhìn Liễu Thị từng đợt đau lòng. Đến bên miệng nói đều nuốt đi xuống. Nhẹ nhàng đóng cửa lại xoay người đi ra ngoài, thiên đại sự tình. Cũng chờ nhà mình khuê nữ tỉnh ngủ rồi nói sau. Hết chương.